Chương 83, Tu La Sát Đồng, Tu La Chi Ý để cử đọc, đan điền của ta ở đầu rồng ta vong du có thế tu luyện ta tại tận thế vô hạn cày phó bản theo Tam Quốc bắt đầu tuyệt thế long thần đặc chủng binh chi vạn thú dung hợp hệ thống đô thị vô địch trí tôn kiếm thần đấu La Chi thần cấp lựa chọn Tây Du Chi Ngộ không là ta sư đệ từng bước vây vợ chi kiểu thê không nhút nhát từ thiếu bức hồn, từng bước mưu tâm bọn họ người chơi tiến vào trò chơi, có một cái rất lớn ỷ vào, đó chính là bọn họ không thực. Sự chết đi. Mà lại bọn họ chỉ có 1% cảm giác đau, 1% cảm giác đau tính là cái gì đâu, cứ như vậy sống sờ sờ đem ngươi lột ruột phá bụng cũng sẽ không có quá lớn đau đớn, cho nên các người chơi có thể điên cuồng sông đi lên, căn bản không cần sợ hãi đau đớn, nhiều lắm là cũng là HP không có, cúp, vậy cũng có thể phục sinh nhưng là hiện tại nói cho Trần Mạch, công kích của hắn có thể không nhìn người chơi cảm giác đau tiêu trừ nói cách khác, Trần Mạch đâm trúng ngươi một kiếm, loại kia cảm thụ, hoàn toàn là trong hiện thực bị đâm trúng một kiếm đau đớn không. Còn phải lại đau gấp đôi, bởi vì cảm giác đau tăng lên đến 200%, cái này Trần Mạch thật là chấn kinh, làm sao còn sẽ xuất hiện loại này nhằm vào người chơi hiệu quả đặc biệt đâu, nhưng là chấn kinh thì chấn kinh, Trần Mạch khỏe miệng cũng lộ ra một vệt máu tanh nụ cười. Cái này chẳng lẽ không phải hắn cơ hội sao, cái này chẳng lẽ không phải hắn muốn sao, ở trong game, hắn muốn hủy đi Tần gia hết thảy, hủy đi thịnh thế hoàng triều, hủy đi cái kia vương hết thảy, thân tay nắm lấy cái này giả công tử Mạch, thế nhưng là ngày nào đó tiến đến, hủy đúng là hủy. Để bọn hắn đụng phải chí mạng tổn thất, có thể vẹn vẹn chỉ là tổn thất trong hiện thực, Trần Mạch bởi vì mù cũng vô pháp cùng bọn hắn chống lại, chỉ có thể ở trong game, hiện tại, Trần Mạch có thể cho chính mình. Đối người chơi tạo thành cảm giác đau đạt tới 200%, vậy hắn thì có để những người kia, những cái kia gây thương tích hại qua hắn người, ở trong game cảm nhận được so hiện thực còn muốn thống khổ gấp đôi đau đớn nghĩ tới đây, nghĩ đến tình cảnh này, Trần Mạch tâm lý lại thoải mái vô cùng, cái này thuộc tính là trời cao ban cho hắn lễ vật. Chẳng lẽ không đúng sao, Trần Mạch sau đó nắm thai ách chi kiếm, luôn cảm thấy cái này thuộc tính vẫn còn có chút không quá chân thực, sau đó hắn thăm dò tính đối. Với lòng bàn tay của hắn vẽ một kiếm, 2311 cái bạo kích thương tổn con số tại Trần Mạch đỉnh đầu toát ra, máu của hắn điều trực tiếp rông 2/3, nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là tê Trần Mạch hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn lấy lòng bàn tay máu tươi theo khe hở nhỏ xuống. Là hơi nhỏ đau, đây thật là chân thực cảm giác đau gấp đôi, độ cao hắn không phải không bị xẹt qua tay, sắc thực đau, nhưng bây giờ loại này đau đớn, càng đau cái này thuộc tính địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, hung ác lên liền làm chính mình cũng là 200% cảm giác đau, còn có một cái Trần Mạch suýt nữa quên mất hiệu quả tu la lượng máu càng thấp, thương tổn càng cao, điểm sinh mệnh thấp hơn 50%, thương tổn gấp bội, điểm sinh mệnh thấp hơn 10%, thương tổn lật gấp 4 lần, cái này lại phối hợp thêm bạo. Cái này vẹn vẹn 1.000 điểm công kích lực tạo thành thương tổn đã vô pháp tưởng tượng, đây chính là tu la, a đây chính là lấy giết hại mà sống, nghề nghiệp trong mắt của nó chỉ có giết hại, tất cả thuộc tính chỉ vì giết hại toàn, đặc biệt là tăng lên công kích. Trần Mạch lắc lắc tay, sau đó một bên đập lấy dược, vừa bắt đầu hắn để ý nhất một chuyện, xem xét một chút hắn lấy được mấy cái tu la kỹ năng. Tu la sát đồng, người sử dụng, tu la Trần Mạch, tu la không chỉ có được không có thế ngang hàng chiến lược, đồng thời tu la ánh mắt có thể mang cho địch nhân lấy tuyệt vọng cùng sụp đổ, cũng có thể dò xét thế gian hết thể manh mối. Hiệu quả, chủ động mở ra tu la sát đồng, có thể dò xét không cao tại tự thân cấp 20 quái vật cùng nở tờ cờ thuộc tính, có thể dò xét đến quái vật nhược điểm, có thể dò xét đến ẩn tàng cơ quan, có thể dò xét huyễn tượng, có thể phát hiện ẩn tàng địa đồ, có thể tùy thời mở ra, đóng lại, mỗi ngày tổng cộng có thể mở ra 1 giờ. Hiệu quả 2, tu la nhãn bên trong, đều là run rế, đều là người đã chết, tạm thời tiêu hao tu la sát đồng toàn bộ lực lượng. Trong phạm vi tầm mắt tất cả đẳng cấp thấp hơn tự thân đơn vị, 100% lâm vào tuyệt vọng chi cảnh, 10 giây sau tuyệt vọng mà chết, 100% tức tử. Thời gian cột đồ, 7 ngày, làm lệnh trong lúc đó tu la sát đồng dò xét hiệu quả tạm thời đóng lại. Trần Mạch, cái này cái thứ nhất tu la sát đồng đã để Trần Mạch phục thăng cấp bản tham dò thuật, có thế dò xét không cao tại tự thân 20 cấp thuộc tính đơn vị, thậm chí có thế nhìn đến cơ quan, huyễn tượng. Còn có ẩn tàng địa đồ, cái này ẩn tàng địa đồ cũng không phải ai cũng có thể phát hiện, bên trong đồng dạng cất giấu bảo vật cùng ẩn tàng nhiệm vụ, tóm lại khả năng rất nguy hiểm, nhưng lấy được nhất định là đáng giá. Còn có một cái quan trọng hiệu quả, do xét đến quái vật nhược điểm, cái hiệu quả này thế nhưng là rất lợi hại đó a, chúng đích quái vật nhược điểm lại là gấp đôi thương tổn tăng lên, đồng thời đó cũng không phải tu la sát đồng duy nhất hiệu quả. Cái thứ hai hiệu quả, tiêu hao tu la sát đồng lực lượng, trong phạm vi tầm mắt tất cả đẳng cấp thấp với mình đơn vị toàn bộ lâm vào tuyệt vọng, 10 giây sau tuyệt vọng mà chết đệ nhất, tuyệt vọng nếu như đối người chơi phong thích, cái kia có thể gây nên cực đại hoành động. Thứ hai, tức tử trong phạm vi tầm mắt. Tức tử, cái phạm vi này, cái này bút trình độ, có thể xưng nghịch thiên, nhưng có một cái điểm, cũng không phải là không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, khái niệm là cái gì. Trần Mạch hiện tại cấp 15, hiện tại xuất hiện một cái 10 cấp siêu thần thú, dư A theo kỹ năng giới thiệu, đẳng cấp thấp hơn hắn liền có thể tức tử, nhưng nếu như vậy lại làm không được, bởi vì đối phương quá mạnh, cũng không nhìn đẳng cấp cùng phẩm cấp áp chế, nhưng là đã đủ rồi đến mức phóng thích cái hiệu quả này. Về sau mang tới 7 ngày không cách nào phóng thích dò xét, khoan hay nói, nếu như Trần Mạch thích hướng thường xuyên dùng cài này kỹ năng dò xét, trong thời gian này khẳng định thì không thích hướng không có Tu La sát đồng. Cái này cái thứ nhất kỹ năng đã để Trần Mạch vô cùng hài lòng Tu La chi ý, người sử dụng, Tu La Trần Mạch, Tu La ý chí, không cho ngẫu nghịch, không cho phỏng đoán, Tu La có miệt thị thiên hạ ý chí cùng năng lực, làm Tu La buộc phát ra cô ý chí này, thiên hạ đều là vương. Hiệu quả, mở ra Tu La chi ý, lực công kích tăng lên 200%, tốc độ di chuyển tăng lên 200%, bạo kích thương tổn tăng lên đến 300%, tất cả công kích sẽ khuyết tán ra phạm vi Tu La chi lực, phạm vi vì 5m, 5m bên trong tất cả đơn vị đều là bị ngang nhau thương tổn, tiếp tục 10 giây, Tu La chi ý tồn tại thơ ý điểm, Tu La thế bất khả kháng, miễn dịch tử vong, HP thấp nhất bảo trì đến 1 điểm. Tiêu hao điểm ma pháp, 1000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Có thể thăng cấp điều kiện không rõ, trước mắt đẳng cấp, 1 Trần Mạch, như Trần Mạch sở liệu, thân là Tu La, lại thế nào tận khả năng vẹn vẹn chỉ bằng mượn Tu La nghề nghiệp bị động bạo kích, bị động HP càng thấp thương tổn càng cao hiệu quả đến đả thương hại đâu Tu La, nhất định tồn tại tăng phúc kỹ năng A Tu La chi ý, chính là tăng phúc kỹ năng công kích, tốc độ di chuyển tăng lên 200%. Bạo kích thương tổn từ bình thường 200% lại tăng lên gấp đôi tăng lên đến 300%, phụ ra phía. Trên công kích tạo thành 5m phạm vi bắn tung tóe ngang nhau thương tổn, tăng phúc hiệu quả tiếp tục 10 giây, rất biến thái. Dù cho dưới tình huống như vậy, Tu La chi ý còn có một cái hiệu quả, miễn dịch tử vong giống như là cài này kỹ năng vẫn là 10 giây miễn dịch tử vong kỹ năng quá đặc biệt khoa trương, thậm chí cài này kỹ năng còn có thể thăng cấp rất mạnh.